Chiến thần Hào Môn, chương 566. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để 566 chương tha mạng. Đại ca, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người trước mắt này chính là cậu ca tối hôm qua trong miệng nói đại ca. Bọn họ hiện tại lại muốn tới phế đi vị đại ca này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Khang Sâm toàn thân run rẩy, hắn cảm giác mình hai chân cũng bị mất chi giác so với hai cái chặt đứt cánh tay còn muốn chết lặng. Mà Tống Thành cùng Tôn Lâm Lâm hai người còn chưa kịp phản ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hành, đại ca, cái giá nhưng thật ra đoan được không sai, cho là có dùng sao? Tống Thành quát lớn, hắn hiện tại thầm nghĩ phát tiết lừa giận của mình. Lên cho ta cắt đứt chân của bọn họ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật không, không đợi hai cái bảo tiêu động thủ, phía sau, lại truyền tới một đạo tiếng hừ lạnh thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Khang Sâm chợt quay đầu, hầu kết sự trượt hô hấp đều nhanh đình chỉ. Hắn há miệng trong giọng cũng là phát khô, căn bản nói không ra lời, là người của Cao gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cao Á Lệ cùng Cao Bân đi ở đằng trước, phía sau, mấy chục người tiến độ chỉnh tề, mỗi bước ra một bước đều muốn dẫm ở Tần Khang Sâm trong trái tim, làm cho hắn có loại muốn ói máu xung động. Tống gia người, rất bá đạo a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cao Á Lệ cười lạnh một tiếng, cái này Thịnh Hải có thể không tới phiên các ngươi ở nơi này diễu võ dương oai. Khanh, khanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cao Bân hai tay, đã cầm chặt rồi thiết côn. Tống gia người tốt gan to, lại vẫn muốn phế đi Giang Ninh cùng Lâm Vũ thật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ to gan lớn mật a. Tống Thành sắc mặt biến thành khẽ biến rồi, Tôn Lâm Lâm càng là có chút không biết làm sao, rốt cuộc chuyện này như thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không phải là thu thập cái Diệp Khinh Vũ cùng Lâm Thị Nhân, làm sao sẽ tới nhiều người như vậy, bọn họ lại là người nào. Cao gia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tống Thành sắc mặt khó coi, tối hôm qua người của hắn trắng bệch, Tần Khang Sâm càng là trọng thương trở về Cao gia để cho bọn họ cốt ra khỏi Thịnh Hải, nơi nào nghĩ đến, bây giờ lại bị bọn họ chặn lại. Cao Á Lệ không có xem Tống Thành, không chút nào đem hắn để ở trong lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng đi thẳng tới Giang Ninh trước mặt vi vi cung kính. Giang tiên sinh, mưa thật thực sự là xin lỗi, khiến người ta quấy rối các ngươi, nơi đây ta tới xử lý. Giang Ninh gật đầu từ đầu tới đuôi, biểu tình trên mặt sẽ không có thay đổi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nhìn Tống Thành liếc mắt, Tống gia có chút bá đạo, đây là muốn trả giá thật lớn. Nói xong, hắn không có lại để ý tới, trực tiếp mang theo Lâm Vũ thật đám người lên lầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Hoa Lạp Lạp, Cẩu Ca cùng Cao Bân đám người, đã đem Tống Thành đám người vây lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người, các ngươi muốn làm cái gì? Ta là người của Tống gia, phương Bắc Tống gia, Tống Thành lập tức quát lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Khang Sâm, bảo hộ ta, chấm, hắn hô lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể Tần Khang Sâm cũng là không có bất kỳ phản ứng. Tống Thành vừa quay đầu, Tần Khang Sâm phát thông một tiếng, dĩ nhiên trực tiếp quỳ xuống, run rẩy môi. Tha mạng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tối hôm qua một cái cầu ca, mang theo một đám tạp ngư thì đem bọn hắn đánh cho chật vật không chịu nổi, ngày hôm nay mười mấy người này. Cũng đều cùng cầu ca giống nhau a, càng không cần phải nói, Cao gia người thời khắc này nhãn thần, dường như muốn đem bọn họ cắn nuốt thông thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta, mạo phạm thần sao? Tần Khang Sâm trong lòng sợ hãi nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyện gì xảy ra, đây rốt cuộc là chuyện gì, lão công, bọn họ là người nào? Tôn Lâm Lâm trốn Tống Thành phía sau, sợ hãi không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Không phải là một cái Diệp Khinh Vũ, không phải là một Lâm Thị tập đoàn, sao lại thế? Tại sao có thể có nhiều người như vậy đang bảo vệ bọn họ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tống Thành lúc này cũng kịp phản ứng. Cái kia Giang Ninh chính là chỗ này Thịnh Hải trật tự người thủ hộ chính là hắn, giết Tô gia cùng Tả gia tất cả cao thủ, hắn chính là cái kia sở hữu cấp bậc tông sư thực lực cao thủ đáng sợ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính mình, dĩ nhiên mang người tới phế đi hắn. Hắn chợt quay đầu thấy Tôn Lâm Lâm còn kéo mình tay, đột nhiên nâng tay lên, một cái tát nghiêm khắc quất vào Tôn Lâm Lâm trên mặt của. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.